Tinh giới, chương 1536, nguy hiểm vạn duy chi môn, góc truyện audio.com. Này, kia vài nội vũ trụ cường giả vừa tiến vào kia vạn duy chi môn bên trong, trong mắt đều là lộ ra kinh ngạc sắc. Thần thức không nghĩ tới bị áp thành như vậy. Kia tử bào trung niên nhân nhíu mày nói, Ngọc Thường lão quỷ, ngươi là bao nhiêu thước? Kia hỏa điện hỏa vân nói, khoảng 1000 thước. Kia tử bào trung niên nhân nói, không biết kia môn là ai mở ra. Mặt La Đặc nhìn quét một chút bốn phía nói, thần thức khoảng cách thân cận quá, nơi này phạm vi nhìn qua không nhỏ, muốn biết là ai mở ra kia môn chỉ sợ là không có khả năng. Có lẽ kia cửa là đã đến giờ tự mình mở ra cũng nói không chừng, cho dù là một thực lực có vẻ cường nhân lén lút đi khai kia môn, ta cũng không tin tưởng một người có thể đánh cho khai kia môn. Người khác hơi hơi điểm gật đầu, bọn họ nơi này 6 người, hơn nữa thượng trăm vạn cao thủ đều không có mở ra kia môn, nếu nói đến ai khác một người liền mở ra kia môn trong lời nói, bọn họ là không tin. Nếu một người mở ra môn trong lời nói kia, trừ phi cửa này là có cái chìa khóa, cầm cái chìa khóa có thể mở cửa. Kia che mặt xa nữ nhân thản nhiên nói, Vô Cầm quốc chủ nói là xác định là có được như vậy khả năng, bất quá như vậy khả năng tính ta phòng trừng thấp đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, cho dù là có cái chìa khóa tại kia vô cùng năm tháng bên trong, cái chìa khóa tới nơi nào không ai biết, có người vận may chiếm được kia cái chìa khóa trong lời nói cũng không khả năng biết nó chính là mở ra kia hắc môn cái chìa khóa. Kia áo bào trắng trung niên nhân đạm cười nói, chúng ta vẫn là không chỉ nói, cố gắng nhìn một cái có phải hay không có cái gì bảo bối ở bên trong này đi, thần thức phạm vi nhỏ như vậy, ta nghĩ cho dù là kia mở ra môn nhân tiến nhập phương diện này, phỏng chừng muốn tìm đến bảo bối cũng cần phải tốn dài thời gian. Không sai, theo kia dao động xuất hiện đến chúng ta tiến vào chính là một chút thời gian, các vị thiểm. Kia hỏa điện hỏa vân nói xong lập tức liền biến mất không thấy, mà này khác 5 người cũng là lập tức liền hướng về bất đồng bay về phía bay đi, này đi ra chí tôn cấp cường giả, ở bọn họ 5 người sau khi rời khỏi, mới dám cũng hướng về 4 phía bay nhanh tán đi. Lâm Thiên nơi nào, Lâm Thiên bằng vào trong lòng ẩn ẩn một chút cảm giác về phía trước phi, hắn phi hành độ cao là tương đương thấp, phi rất cao trong lời nói, Lâm Thiên nhưng là sợ hãi bị người khác xa xa liền phát hiện, thần thức phạm vi tiểu, nhưng là tầm mắt phạm vi nhưng là tương đương rộng lớn. Lão đại thu phục, Chu Thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Chu Thần, hướng thế nào một bên? Lão đại, ngươi lệch khỏi quỹ đạo một chút phương hướng, hẳn là quẹo trái 30 độ. Chu Thần nói, quẹo trái 30 độ sao, hảo. Lâm Thiên thân hình nháy mắt liền bay nhanh vòng vo một cái góc độ sau đó cấp tốc về phía trước. Có chính xác phương hướng, Lâm Thiên kia phi hành tốc độ nhưng là so với phía trước mau nhiều lắm, phía trước sợ hãi lầm phương hướng cho nên bay chậm một chút nhưng là hiện tại kia Lâm Thiên là đem lớn nhất tốc độ đều là thể hiện rồi đi ra. Cấp tốc đi tới, một tòa tòa sơn một điều hà còn có đủ loại địa hình đều là bị Lâm Thiên để qua mặt sau. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Ngao, một tiếng dài minh tiếng động ở Lâm Thiên bay qua thời điểm vang lên, Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, tại hạ một khắc một cỗ mãnh liệt uy áp liền tác dụng đến hắn trên người. Chết tiệt nhưng đừng chậm, góc truyện audio.com, trễ đại gia thời gian, Lâm Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng là tựa hồ Lâm Thiên nguyền rủa cũng không có khởi đến cái gì hiệu quả, rất nhanh, một đạo màu xanh bóng dáng liền hướng về Lâm Thiên đuổi theo lại đây, kia tựa hồ là một chiếc điểu, hình dạng cũng không lớn nếu không phải kia khủng bố khí thế ngoại làm ra vẻ trong lời nói, kia Lâm Thiên cho rằng nó vẫn là có vài phần đáng yêu. Nhưng là hiện tại trong lời nói, Lâm Thiên cũng là không tiếp thu làm một trích thực lực phỏng chừng ở chí tôn 1-2 giai điều có cái gì đáng yêu. Lão đại, nhanh lên xử lý kia này nọ, nói cách khác phỏng chừng ngươi hội đưa tới càng nhiều gì đó đổi giết. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, cho dù là không sử dụng phá giới, Lâm Thiên tin tưởng tự mình nếu dừng lại cùng kia điều đấu trong lời nói, kia điều là không thể càng đấu quá hắn, nhưng là Lâm Thiên nào dám dừng thân hình, dừng lại, như vậy thực khả năng trong chốc lát sau còn có người lại đây. Đánh nhau lên nói, lại sẽ khiến cho người còn có thú chú ý. Phá giới nơi tay, Lâm Thiên rớt ra một chút, nháy mắt một cây màu đỏ sậm tên liền bắn đi ra ngoài. Kia tên tự nhiên là chuẩn xác bắn trúng kia màu xanh điểu, ngay sau đó, kia màu xanh điểu phát ra mãnh liệt khí thế liền lập tức biến mất không thấy. Lãng phí của ta năng lượng, Lâm Thiên đem phá giới thu đứng lên, đem tự mình hơi thở càng thêm hảo thu liễm lên, ở hơi thở hoàn toàn thu liễm tình huống hạ tiếp tục đi phía trước chạy đi lên. Chu Thần, ngươi xác định sao? Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày ở trong óc này nửa đường, ở hắn trước mặt là mờ mịt đại hải. Lão đại, không có sai a, chính là phía trước khoảng cách tựa hồ cũng không phải quá xa. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc này nửa đường, hy vọng ngươi không có tính sai. Lâm Thiên nói, đối với Khác Bảo Bối, Lâm Thiên nhưng thật ra không vội cho cùng người khác cướp, nhưng là nếu có về hồng giới bảo bối kia Lâm Thiên là nhất định phải cho tới tay. Về hồng giới gì đó, Lâm Thiên chỉ hy vọng nắm giữ ở tự mình trong tay, mà không phải nắm giữ ở người khác trong tay. Lão đại, sẽ không, có lẽ phía trước còn có một chút không áp xác định, nhưng là hiện tại ta xác định phương hướng khẳng định là không có sai. Chu Thần thực khẳng định nói. Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chu Thần như vậy khẳng định trong lời nói kia hẳn là không có vấn đề. Này một đường tới này bờ biển, Lâm Thiên cũng là không thoải mái, trung gian giết chết không ít dã thú, thiên thượng phi, địa thượng chạy, trong nước du đều cũng có giết chết quá, phá giới đều là mở ba lượt lãng phí không ít năng lượng, nhưng là Lâm Thiên nhìn kia không ngừng mà sinh một ít gợn sóng mặt biển, trong lòng rõ ràng chỉ sợ trên đất bằng mặt nguy hiểm cùng hải lý mặt nguy hiểm so sánh với trong lời nói muốn nhỏ nhiều lắm. Lão đại theo trong biển thông qua hội hảo một chút. Chu Thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, khi hắn nghĩ theo mặt biển thượng trực tiếp bay qua thời điểm, trong óc bên trong có một cỗ cực vì mãnh liệt nguy hiểm cảm giác, nhưng là nghĩ đến theo mặt biển phía dưới thông qua thời điểm kia nguy hiểm cảm giác tuy rằng vẫn là mãnh liệt nhưng là so với nghĩ theo mặt biển mặt trên thông qua thời điểm kia nguy hiểm cảm giác sẽ nhược nhiều lắm. Ngay sau đó, Lâm Thiên thân ảnh lập tức sẽ không vào kia nước biển bên trong, ở Lâm Thiên tiến vào kia trong biển không có quá dài thời gian, một áo bào trắng trung niên nhân cũng là tới nơi này. Tựa hồ có người đến quá nơi. Góc truyện audio.com. Này, kia áo bào trắng trung niên nhân nhìn dưới mặt đất phía trên hai cái nhợt nhạt dấu chân nhẹ giọng nói, nhìn thoáng qua kia khả năng cất giấu vô số nguy hiểm mặt biển, kia áo bào trắng trung niên nhân hơi hơi nhíu nhíu mày cũng không có hướng kia trong biển mà đi. Được ích cho ở hồng cầu phía trên kia trong biển đợi tương đương dài thời gian, Lâm Thiên đối với ở hải lý mặt chiến đấu, đó là có khá nhiều kinh nghiệm cho nên tuy rằng một đường phía trên gặp vô số quái thú chắn đường, nhưng là Lâm Thiên ở 10 đến phút nội đi tới bộ pháp vẫn cũng không có chân chính như thế nào dừng lại quá. Nhưng là ngay tại Lâm Thiên nghĩ đến có thể như vậy có vẻ thuận lợi tới mục đích thời điểm, một cỗ cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác lập tức sinh ra ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Này cổ cực vì liệt cường nguy hiểm cảm giác đến tương đương đột phá, Lâm Thiên cảm giác tại kia trong nháy mắt tự mình trái tim đều là đình chỉ nhảy lên. Ở cảm giác được kia nguy hiểm trong nháy mắt, Lâm Thiên lập tức liền dừng tự mình đi tới thân hình, sau đó thân hình ở một cái chớp mắt trong lúc đó liền bạo lui mấy ngàn thước. Ngay tại Lâm Thiên rời khỏi mấy ngàn thước thời gian, ở hắn phía trước kia nước biển trở nên xanh mượt, một cái dài bất quá 20 ly thước nho nhỏ lục xà theo kia ở chỗ sâu trong trung bơi đi lên. Tại kia xanh mượt nước biển bên trong, lúc trước còn quấn quýt lấy Lâm Thiên mấy thực lực ít nhất cũng là ở vũ trụ cửu giai quái ngư lập tức liền mất đi chúng nó sinh mệnh. Lão đại cẩn thận, kia con rắn nhỏ thực lực chỉ sợ vượt qua chí tôn cấp. Chu Thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên âm thầm đổ hút một ngụm khí lạnh, vượt qua chí tôn cấp cũng chính là có nội vũ trụ cường giả thực lực, như vậy thực lực kia xử lý Lâm Thiên hắn thật là rất dễ dàng. Đi mau đi nhanh đi, Lâm Thiên trong lòng mặc niệm. Bất kể cái gì trầm trồ khen ngợi mất linh không linh, ngay tại Lâm Thiên mặc niệm kia con rắn nhỏ rời đi thời điểm kia con rắn nhỏ cư nhiên hướng về hắn bên này bơi lại đây. Dài không kịp 20 đến ly thước, hai đôi mắt nhỏ tình chát a chát, nhìn qua cũng là có vẻ đáng yêu, nhưng là Lâm Thiên cũng là biết trước mắt vị này ra kia nhưng là có được nháy mắt liền giết chết hắn thực lực. Hơn nữa, cho dù là sử dụng phá giới, Lâm Thiên cũng không có nắm chắc có thể đánh chết được này con rắn nhỏ. Hiện tại phá giới năng lượng cũng không đầy, đánh chết một chí tôn cửu giai cường giả, Lâm Thiên kia vẫn là có nhất định nắm chắc nếu chặn đánh sát một con rắn nhỏ thực lực đạt tới nội vũ trụ cường giả kia tuyệt đối là không có khả năng. Sinh tử lúc này, đó là huyền cho một đường. Lâm Thiên lúc này đều là không dám tái lui, hắn biết lúc này nếu tái lui trong lời nói, như vậy nghênh đón hắn khẳng định chính là tử vong. Nhưng là tại kia con rắn nhỏ chậm gì gì du gần sau, Lâm Thiên chỉ chốc lát sau liền phát hiện tại kia con rắn nhỏ trong mắt một tia hung quang xuất hiện. Lão đại, phòng chừng là xâm phạm nó lĩnh vực, Chu Thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên lúc này, đầu óc đó là cấp tốc vòng vo đứng lên, vô số tin tức bay nhanh ở hắn trong óc bên trong hiện lên. Đột nhiên, Lâm Thiên ánh mắt lập tức nhắm lại. Kia con rắn nhỏ trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sắc, nó trí tuệ cũng không cao, nhưng là cũng là có nhất định trí tuệ, nó rõ ràng trước mắt này sinh vật đối nó cũng không có quá lớn uy hiếp, nhưng là vì cái gì trước? Góc truyện audio.com, mắt này sinh vật cư nhiên cũng không có sợ hãi thoát đi ngược lại lúc này còn nhắm hai mắt lại đâu. Lâm Thiên nhắm mắt lại tự nhiên sẽ không là bó tay đợi trói, tại đây nguy cấp thời điểm, Lâm Thiên nghĩ tới một cái này nọ thánh thú quyết. Thánh thú quyết là hồng giới gì đó, đối với thánh thú quyết Lâm Thiên nghiên cứu là tương đương xâm nhập, tuy rằng nay thế giới bất đồng, nhưng là Lâm Thiên có một loại cảm giác thánh thú quyết hẳn là vẫn là có thể tạo được nhất định tác dụng. Cách chương.